Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, Hàn Hải Phong. Ngày kế tiếp, Lăng Trần thật sớm rời giường, một mình đi vào bong tàu, hô hấp lấy trong lành không khí, hoạt động một chút gân cốt, vì buổi sáng luận võ làm chuẩn bị. Bởi vì trên thuyền đều là người tập võ, tất cả mọi người có sáng sớm thói quen. 6 giờ vừa qua khỏi, bong tàu đã có không ít đến đoán luyện thân thể người. Nhìn thấy Lăng Trần cũng ở, mọi người đều không hẹn mà cùng quăng tới thiện ý ánh mắt cùng nụ cười. Hoạt động nửa giờ trái phải, Lăng Trần từ chung quanh người nói chuyện phiếm bên trong biết được. Đêm qua yến hội sau khi kết thúc không lâu, Thi Tô liền cùng Trúc Tiểu Trúc cưỡi máy bay trực thăng rời đi. Ra cái này việc sự tình, đoán chừng Thi Tô cũng không mặt mũi lưu lại. Bất quá, để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, Hàn Du cũng không hề rời đi. Chắc là chuẩn bị tiếp tục tham gia luận võ. Ở Tân Tú bảng bên trong, hắn xếp tại thứ hai, tranh đoạt trước ba hy vọng phi thường lớn. Hơn nữa, lần này Tân Tú tranh hùng khen thưởng phong phú, cơ hội chỉ có một lần, ai cũng không muốn bỏ qua. Về đến phòng, Lăng Trần làm sơ nghỉ ngơi, chờ Khâu Dũng bọn hắn tới về sau. Đám người vừa nói vừa cười đến nhà ăn, hưởng dụng xong phong phú bữa sáng. Đã là buổi sáng 8 giờ, Lăng Trần đi theo Khâu Dũng bọn người trực tiếp đi vào hội trường. Ở chuyên trúc bát đại quái nhân chỗ ngồi tịch ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Tân Tú bảng bài danh 5 vị trí đầu thành viên lần lượt đến hội trường. Nhìn thấy đám người bên trong Hàn Du, không ít người chỉ trỏ, thần sắc xem thường, xảy ra chuyện như vậy, Hàn Du còn có mặt mũi lưu lại, cái này da mặt cũng dày đến có thể so với thành tường. Bất quá, xem thường về xem thường, lại không có mấy người dám nói ra, dù sao, Hàn Du thế lực phía sau còn tại đó, thân là Tân Tú bảng thứ hai, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì tự thân thực lực, càng quan trọng hơn là bối cảnh. Đối mặt đám người nghị luận, Hàn Du sắc mặt tái nhợt. Ở mấy tên trung niên nam tử cùng đi, tự mình đi đến chỗ ngồi trên ghế, toàn bộ hành trình hạ thấp đầu xuống, không nói một lời. Chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ quét về phía bát đại quái nhân vị trí, lạnh lẽo ánh mắt bên trong lộ ra một tia phẫn hận. Hàn Du ánh mắt Lăng Trần tự nhiên có thể cảm nhận được, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Trên lôi đài mới là xem hư thực thời điểm. Lúc này, tại mọi người nhìn soi mói, Chu Kỳ chắp tay leo lên đấu trường. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, Chu Kỳ không nói tới một chữ, trực tiếp cắt vào chính đề, tuyên bố một vòng cuối cùng tỷ võ bắt đầu. Ngẫm lại cũng thế, thì Tô thân là Thiên Cơ Các bằng hữu, làm xuất chuyện như vậy, Thiên Cơ Các đồng dạng mặt mũi không ánh sáng. Các vị, đi qua nhiều như vậy vòng so cùng, sau cùng Lục Cường tuyển thủ đã ra lò, Tân Tú bảng 5 vị trí đầu, Tống Ca, Hàn Du, Khúc Tiến Hiền, Dịch Thủy Nghiễn, Hàn Hải Phong, lại thêm vào Lăng Trần, hết thảy 6 người, đang trong khi 2 ngày luận võ bên trong, bọn hắn đem quyết xuất 3 hạng đầu, tiếp đó, cho mời 6 vị lên đài rút thăm, quyết định riêng phần mình đối thủ. Chờ một chút, lời nói âm vang lên, chỉ gặp Đương Dương phái Dịch Thủy Nghiễn từ chỗ ngồi trên ghế đứng người lên, nhìn lấy Chu Kỳ nói ra: "Chu lão, ta cùng Lăng Trần ở giữa có một trận ước chiến, vừa vặn thừa cơ hội này trên lôi đài giải quyết, hy vọng ngươi có thể trực tiếp đem chúng ta chia làm một tổ." Nghe được Dịch Thủy Nghiễn thỉnh cầu, toàn trường đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiên Cơ Đại Điển tổ chức đã bao lâu nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân chủ động chỉ định đối thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ do dự một chút, mắt nhìn cách đó không xa Lăng Trần, nói ra: "Thiên Cơ Các quy củ từ trước đến nay lấy công chính làm chủ, rút thăm mới là công bình nhất phương pháp. Hơn nữa, đây chỉ là ngươi đơn phương thỉnh cầu, trừ phi Lăng Trần đáp ứng, bằng không, Thiên Cơ Các không thể đồng ý thỉnh cầu của ngươi." Lăng Trần, người nói thế nào? Lăng Trần cười nhạt một tiếng, không sợ hãi chút nào, gật gật đầu, nên tới sớm muộn sẽ đến. Hơn nữa, hắn tham gia Thiên Cơ đại điển mục đích chủ yếu chính là vì một trận chiến này. Được, đã song phương đều không ý kiến, vậy ta liền phá một lần lệ. Hiện tại mời 4 vị khác lên đài rút thăm. Chỉ chốc lát sau, 6 người liền xác định riêng phần mình đối thủ. Lăng Trần giao đấu Dịch Thủy Nghiễn, Khúc Tiến Hiền giao đấu Tống Ca, Hàn Du giao đấu Hàn Hải Phong. Vòng thứ nhất, từ Hàn Du cùng Hàn Hải Phong đăng tràng. Vài phút chuẩn bị về sau, Hàn Hải Phong xuất trước đạp lên đấu trường. Ở Tân Tú bảng bài danh 10 vị trí đầu người bên trong, Hàn Hải Phong chỉ sợ là nhỏ tuổi nhất một vị, nay năm chỉ có 19 tuổi, vừa lên đại học, một bộ văn nhược yếu bộ dáng, mang theo một bộ kiếng cận, thế nào xem xét giống như là cái thư ngốc tử, cùng võ giả hình tượng khác rất xa. Trước lúc này, Lăng Trần không chút cùng Hàn Hải Phong đánh qua quan hệ, chỉ là xa xa gặp qua vài lần. Đối với cái này tuổi quá trẻ người dự thi, Lăng Trần tràn ngập tò mò. Không thể nghi ngờ, có thể được xếp vào Tân Tú bảng người đều không đơn giản. Lăng Trần đang muốn mượn cơ hội này hảo hảo hiểu rõ dưới, nhìn xem cái kia Hàn Hải Phong có cái gì bản lĩnh hơn người. Lúc này, Hàn Du mặt lạnh lấy, bước đi lên đấu trường, chắp tay đứng ở Hàn Hải Phong đối diện, ánh mắt nheo mắt, hồn nhiên không có đem đối thủ trước mắt đặt ở mắt bên trong. Dứt bỏ không nói những cái khác, thân là Tân Tú bảng thứ hai, Hàn Du xác thực có tư cách miệt thị Hàn Hải Phong. Nhớ kỹ, điểm đến là dừng, không cho phép trọng thương đối thủ. Nếu ai dám xúc phạm quy củ, đừng trách ta không khách khí, Chu Kỳ nhắc nhở nói. Dứt lời, Chu Kỳ đi xuống lôi đài, hướng hai người gật đầu ra hiệu, biểu thị có thể bắt đầu. Người không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Còn chưa giao tay, Hàn Du đã mở miệng chiêu hàng, ngôn ngữ bên trong ngạo mạn hiển lộ không thể nghi ngờ. Hàn Hải Phong đẩy trên sống mũi con mắt, mày may không nhận Hàn Du lời nói ảnh hưởng, nhàn nhạt nói ra, 10 chiêu chi bên trong không gây thương tổn ngươi, ta tự động nhận thua. Hàn Hải Phong ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh khi bên trong lại lộ ra một tia tự tin. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Cái này Hàn Hải Phong tính cách cũng không tệ. Hắn phiền nhất đúng vậy Hàn Du loại người này. Một bộ tự cho là đúng, vênh váo tự đắc dáng vẻ, giống như bao nhiêu ghê gớm đồng dạng. Hừ, đã ngươi muốn biểu hiện một chút, vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, Hàn Du ngoắc ngón tay, một mặt khinh miệt nói ra, phóng ngựa đến đây đi. Hàn Hải Phong cuốn quyển ống tay áo, im lặng không nói hướng đi Hàn Du, mỗi một bước đều đi rất chậm, giống như nhàn nhã đi dạo, mảy may cảm giác không thấy áp bách. Phàm là cao thủ, mỗi một bước đều ẩn chứa khí thế. Giao thủ trước đó, trước trên khí thế hình thành áp bách, sau đó tìm cơ hội xuất thủ. Trái lại Hàn Hải Phong, lại biểu hiện như cái người bình thường đồng dạng. Lăng Trần rất ngạc nhiên, không biết rõ Hàn Hải Phong sẽ lấy phương thức gì xuất thủ. Đang nghĩ ngợi, từng bước tới gần Hàn Hải Phong rốt cục phát động thế công. Chỉ gặp hắn hai tay duỗi về phía trước, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai cây bút lông. Cái kia hai cây bút lông cán bút dài ước chừng một thước trái phải, mặt ngoài thúy lục, tựa hồ là dùng thanh đồng chế tác mà thành. Trên đầu bút bút hào chặt chẽ ngưng tụ, bén nhọn vô cùng. Tuy nhiên Lăng Trần biết rõ võ lâm bên trong binh khí thiên kỳ bách quái, cũng có phán quan bút một loại mở miệng, nhưng dùng cái này loại bút còn là lần đầu tiên gặp. Hai cây bút lông ở Hàn Hải Phong trong tay giống như hai đầu ra biển du long, linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt, không ngừng biến đổi vị trí, chuyên môn chọn xảo trá góc độ ra tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Hàn Du lại bị Hàn Hải Phong một vòng đoạt công bước lui mấy bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.